tài nguyên hàng đầu là một con mèo. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, G, hiện tại, ở bên An Cửu, chỉ cần hắn nghĩ tới, thời gian để suy nghĩ cũng không còn nữa. O không ô, Bùi Thược mang theo An Cửu xuất hiện ở sân bay. Cấp dưới đang chờ hắn cùng sửng sốt. Hóa ra sếp tổng trong điện thoại nóng lòng muốn mang người lên máy bay. Lại chính là tiểu tình nhân của mình. Đi công tác mang theo tình nhân thật sự không phải là phong cách làm việc của Bùi Thược. Mấy người không khỏi nhìn thêm vài lần thanh niên Omega đẹp trai và ngoan ngoãn bên cạnh Bùi Thược. Nhưng Bùi Thược cũng không có ý muốn giới thiệu An Cửu với mọi người. Trực tiếp yêu cầu An Cửu đi đến khu vực kiểm tra dành riêng cho Omega. An Cửu xách theo hành lý ngoan ngoãn rời đi. Bùi Thược nhìn theo bóng dáng của thanh niên lần nữa buồn bực nhíu mày. Khác với Alpha và Beta, Omega gặp kẻ phạm tội lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Chợ đen ngầm lại là nơi coi Omega là hàng hóa bán đấu giá. Khi đến nước Y, hắn chắc chắn phải để ý đến tình nhân Omega của mình. Nước Y lúc này mới vừa vào thu. Thành phố Duy Phỉ là thành phố ven biển có nền kinh tế phát triển nhất của nước Y, lúc này thời tiết là dễ chịu nhất trong năm. Bùi Thược nhận phòng khách sạn mà hắn đã đặt trước đó. Khách sạn cách chợ đen ngầm chưa đầy 5 cây số. Một tuần trước đã kín chỗ. Hơn một nửa số khách là từ các quốc gia khác. Mục đích đều không cần nói ai cũng biết. Là tình nhân của Bùi Thược. Đương nhiên An Cửu ở chung phòng với Bùi Thược. Bùi Thược yêu cầu cấp dưới của mình đến một trung tâm mua sắm gần đó để mua một chiếc vòng cổ bảo vệ tuyến thể. Tự mình đeo lên cho An Cửu. Vòng cổ làm từ kim loại cực kỳ chắc chắn. Bọc bên ngoài lớp vải nhung màu xanh ngọc. Mặt bên có khóa nhỏ nhận dạng bằng vân tay. Kích thước bằng đồng xu. Đây là loại vòng cổ phổ biến trên thị trường. Thường được chia làm hai loại. Khóa mật mã và khóa vân tay. Tuy cấu tạo đơn giản nhưng chất liệu rắn chắc. Đừng đến những địa điểm hẻo lánh. Ít người. Cũng không cần đi xem những nơi náo nhiệt. Bùi Thược một bên dặn dò. Một bên cài đặt vân tay của mình vào vòng cổ. Vốn dĩ trong kế hoạch của hắn không có An Cửu. Hắn cũng không có khả năng vì tình nhân mà phải rút ra thời gian. An Cửu, vâng, ngoan ngoãn ngẩng đầu phối hợp với động tác Bùi Thược đeo vòng cổ lên cho cậu. Làn da của An Cửu rất trắng. Chiếc vòng cổ màu xanh ngọc bích tôn lên nước da của cậu. Đôi môi đỏ hồng, Bùi Thược cúi đầu hôn. Đôi tay An Cửu thuận thế ôm lấy cổ Bùi Thược. Chỉ trong khoảnh khắc, Bùi Thược cảm thấy trong người có một cỗ nhiệt nóng bỏng dâng lên. Cơ thể như bị dục vọng quấn lấy trong một tấm lưới lớn. Khiến hắn gấp không chờ nổi muốn giải thoát và phóng thích. Nụ hôn rơi xuống lập tức mất khống chế. Hắn đặt tay lên gáy An Cửu. Mãnh liệt hôn môi như là hận không thể cắn chết Omega trong ngực mình. Bùi Thược không biết mình trở nên buông thả như vậy từ khi nào. Hắn luôn là người có khả năng khống chế rất mạnh. Nhu cầu sinh lý trong cuộc sống của hắn đều chỉ là giải quyết nhu cầu. Không phải lúc nào cũng cần thiết. Nhưng bây giờ ở bên cạnh An Cửu, chỉ cần hắn nghĩ tới, thời gian để suy nghĩ cũng không còn nữa. May mắn thay, An Cửu là Omega bị khiếm khuyết tuyến thể. Nếu không với mức độ phóng túng như vậy, thì ngay cả Beta, xác suất có thai với hắn cũng rất lớn. Mọi thứ kết thúc đã là hơn một giờ sau. Sau khi tắm rửa xong, Bùi Thược nhìn An Cửu vẫn đang ngủ say trên giường. Một tấm chăn mỏng màu xám nhạt đắp hờ trên chiếc eo trắng nõn. Vết cắn rõ ràng kéo dài từ mắt cá chân lên đến cổ trắng gầy. Bùi Thược phải thừa nhận rằng, ít nhất là về mặt thị giác và khoái cảm, tình nhân Omega này cho đến nay là người khiến hắn hài lòng nhất. Thay quần áo xong, Bùi Thược chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Quay lại phòng ngủ đứng ở mép giường. Nhặt vòng cổ bảo vệ tuyến thể ở cạnh gối lên. Lúc trước làm tình thấy phiền toái liền cởi xuống. Giờ phút này, một tay nhẹ nhàng giữ đầu An Cửu. Một tay đeo vòng bảo vệ lên cổ An Cửu một lần nữa. Cạch một tiếng, vòng cổ đã được khóa lại. Bùi Thược dùng sức kéo kéo vòng cổ. Xác định đủ rắn chắc mới an tâm rời đi. An Cửu cũng không có ngủ, chỉ là quá mệt mỏi nên không muốn đối phó với Bùi Thược. Chờ Bùi Thược đi rồi mới chậm rì rì mở mắt ra. Gian nan ngồi dậy dựa vào đầu giường. An Cửu cảm thấy cả người đau nhức. Một khi không kiểm soát được tin tức Tố dụ dỗ sẽ rất dễ mất khống chế. May mắn thay, Bùi Thược thật sự đang vội đi ra ngoài. Nếu không ít nhất còn phải mất vài giờ nữa mới có thể dừng lại. Đi vào phòng tắm, An Cửu đứng trước gương cố gắng tháo chiếc vòng bảo vệ ở trên cổ. Nỗ lực nửa ngày mới phát hiện ngoài vân tay của Bùi Thược ra thì chỉ có thể dùng sức mạnh mới có thể phá hư được chiếc vòng. Cuối cùng cậu liền từ bỏ. Sau khi tắm xong, An Cửu đang định thay quần áo đi ra ngoài lấy đồ ăn nhẹ rồi trở về thì chuông cửa vang lên. Là một người đàn ông Omega cực kỳ đẹp trai. Đôi mắt màu hổ phách trong veo. Sự quý phái và điềm tĩnh chỉ có ở Omega cấp cao. An Cửu có thể nhận ra hắn ta. Tư Hy tiểu thiếu gia của Tư gia. Là một Omega hệ CX hiếm có. Tháng trước vừa mới cùng nhị thiếu gia của Nghiêm gia đính hôn. Nhìn thấy một thanh niên lạ mặt mặc áo choàng tắm ra mở cửa. Tư Hy không khỏi sửng sốt một chút. Lại nhìn lên số phòng. Sau khi xác định không đến nhầm phòng. Mới lễ phép hỏi. Xin hỏi, đây có phải là phòng của anh Bùi không? An Cửu đương nhiên biết. Anh Bùi, trong miệng đối phương là ám chỉ ai? Nhàn nhạt nói, anh Bùi ra ngoài làm việc. Nếu anh có việc gấp có thể trực tiếp gọi điện thoại cho anh ấy. Tư Hy nhếch khóe miệng. Tôi là Tư Hy, bạn của anh Bùi. Tôi cùng hôn phu đến đây du lịch. Được biết anh Bùi ở cùng khách sạn. Bởi vì đều quen biết nhau nên muốn mời anh Bùi ăn một bữa cơm với hai chúng tôi. Nếu anh Bùi bận, vậy để hôm khác đi. Dừng một chút, Tư Hy nhìn chằm chằm An Cửu. Trầm giọng hỏi, xin hỏi cậu là, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ bảo vệ tuyến thể mà chỉ có Omega mới sử dụng. Nhưng trên người lại không có tin tức tố của Omega. Dường như là Omega khiếm khuyết tuyến thể. Nhưng y chưa bao giờ thấy Omega khiếm khuyết tuyến thể lại có vẻ ngoài xuất sắc như vậy. Không phải hắn không đoán được. Omega mặc áo tắm xuất hiện trong phòng Bùi Thược là quan hệ như thế nào. Nhưng y hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của y, Bùi Thược giống như một cỗ máy làm việc lạnh lùng. Y biết những tình nhân trước của Bùi Thược. Chưa bao giờ thấy Bùi Thược thích người nào đến nỗi đi công tác còn mang theo bên người. Đây là lần đầu tiên, An Cửu cũng không muốn tạo cảm giác tồn tại trước mặt người khác ngoài Bùi Thược. Nói thẳng, Tư tiên sinh còn có chuyện gì không? Thấy đối phương lạnh nhạt như vậy, Tư Hy cũng không muốn mất mặt. Đánh giá An Cửu vài lần rồi xoay người rời đi. Căn phòng nơi Tư Hy và chồng sắp cưới Nghiêm Quyết nằm ở tầng 1. Lúc này Nghiêm Quyết vừa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Thấy Tư Hy vẻ mặt mất mát trở về, gã biết lời mời đã thất bại, mỉm cười nói, anh đã nói Bùi Thược sẽ không đồng ý cùng chúng ta ăn cơm. Năm đó, gia đình anh muốn dùng mạng hắn ta để đổi lấy mạng sống của anh cả. Vì chuyện này hắn ta cùng với Nghiêm gia đã sớm không còn tình cảm với nhau. Hiện tại, vì sự phát triển kinh doanh, ngoài mặt hắn mới tiếp tục qua lại với Nghiêm gia. Là một alpha cấp cao của một gia đình quý tộc, Nghiêm Quyết chưa bao giờ đặt Bùi Thược vào mắt, dù gì Bùi Thược cũng chỉ là một beta, tuổi thọ trung bình ngắn hơn so với alpha 50 năm. Còn hắn là alpha cấp cao hệ CX, chỉ cần dựa vào tin tức tố áp chế cũng đủ khiến cuộc sống của Bùi Thược sống không bằng chết. Anh Bùi không có ở trong phòng, em chưa gặp được anh ấy. Tư Hy rũ mắt ngồi trên sofa. Trong đầu hiện lên thanh niên khôi ngô tuấn tú đeo chiếc vòng cổ màu xanh ngọc bích. Vậy không cần quan tâm đến hắn. Nghiêm Quyết chẳng hề để ý nói. Đều là vì tranh đoạt Omega ZX. Lúc này muốn anh cùng hắn ở trên bàn cơm xưng huynh gọi đệ. Ngược lại có vẻ đạo đức giả. Tư Hy lúc này mới tỉnh táo lại. Ý anh là anh Bùi đến đây cũng là vì chuyện này. Lúc này xuất hiện ở thành phố Duy Phỉ. 10 người thì cả 10 người đều vì tranh đoạt Omega ZX. Nhưng anh không hiểu hắn ta là một beta lấy sự tự tin ở đâu để cạnh tranh với alpha cấp cao từ khắp nơi trên thế giới. Nếu không phải hắn ta có tiền tài, sợ là tư cách để tham gia cuộc đấu ra cũng không có. Nghiêm quyết chế nhạo, đến lúc đó, hội trường toàn bộ đều là alpha cấp cao. Mật độ tin tức tố lớn như vậy, ngay cả một bản beta như hắn cũng không thể kéo dài được đến cuối cùng. Tư Hy mím môi, Omega ZX thực sự tốt như vậy sao? Đáng để tất cả mọi người phát cuồng như vậy. Nghiêm quyết không nghe ra sự không vui trong lời nói của vị hôn thê. Buột miệng nói, chắc chắn là đáng giá rồi. Ngay cả những gia tộc lớn ở Liên Á, nhà nào cũng phái người đến thành phố Duy Phỉ. Nếu cuối cùng Omega ZX rơi vào tay anh có phải sẽ khiến người đó sinh con cho anh? Tư Hy hỏi, đương nhiên, chiếm hữu khoang sinh sản của Omega hàng đầu là ước mơ của tất cả Alpha. Nghiêm quyết nói gần như không do dự, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tư Hy, lại không nhịn được cười nói. Bảo bối, em đừng nghĩ nhiều, Omega ZX khác với em, hắn chỉ là một loại tài nguyên. Tài nguyên hàng đầu, để hắn sinh con chỉ đơn thuần vì muốn có được một thế hệ sau cường đại. Đến lúc đó không chỉ có anh, bố anh có lẽ cũng sẽ dùng tình trùng của anh cả trong ngân hàng để thụ thai với Omega ZX. Chỉ cần đời sau có được Alpha hệ SX, địa vị Nghiêm gia ở Liên Á và thậm chí là toàn thế giới đều không thể lay truyền. Tư Hy không nói gì. Y đã sớm biết giá trị của Omega ZX. Chỉ là đối với việc toàn thế giới săn lùng điên cuồng Omega ZX cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác chỉ cần Omega ZX xuất hiện, dù có là hào môn thế gia hay huyết thống cao quý như y, trong mắt đám alpha cường đại kia cũng chẳng đáng một đồng. Sau khi đính hôn, y hy vọng vị hôn phu của mình sẽ đánh dấu y, nhưng đối phương luôn lấy lý do muốn sau khi kết hôn mới đánh dấu y để từ chối. Thật ra trong lòng y biết, bởi vì alpha sau khi đánh dấu không thể đánh dấu omega thứ hai trong vòng 3 tháng. Hôn phu của y lo lắng sau khi đánh dấu y rồi sẽ không thể đánh dấu được Omega ZX. Cho dù muốn hắn sinh con cho anh, cũng chỉ có thể dùng phương pháp bằng y học. Tư Hy vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu không chính là phản bội. Nghiêm quyết đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bản chất của Alpha chính là chinh phục và cướp đoạt. Sau khi đoạt được Omega ZX, điều đầu tiên chính là đánh dấu. Nhưng nhìn vẻ mặt bi thương của vị hôn phu xinh đẹp trước mặt, gã cuối cùng vẫn là lựa chọn kiên nhẫn có lệ một chút. Được, anh bảo đảm đến lúc đó sẽ không chạm vào hắn. Gì, em ZX này chỉ dành cho một mình anh SX mà thôi, cách chương.